Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 267, C267, tôi là người của Long Tổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở nơi nào đó ở khu Đông Thiên Hải, nơi này vô cùng hỗn độn, còn có một vài kiến trúc cũ kỹ, là khu vực chưa được khai phá. Có một cây cổ thụ trồng trước một tòa kiến trúc, một thi thể bị treo trên cây này. Người này chính là Thiên Tiêu, đệ tử của chủ nhân Thiên Phạt. Sau một ngày phơi, thi thể của Thiên Tiêu đã bắt đầu bốc mùi. Trong bóng đêm, một đội nhân mã xuất hiện, mấy vạn người của Thiên Phạt đi đến đây. Khi bọn hắn nhìn thấy thi thể của Thiên Tiêu bị treo trên cây, sắc mặt thay đổi. Chết tiệt, đám cao thủ Thiên Phạt tức giận gầm lên. Sau khi chết, đệ tử của chủ nhân lại bị sỉ nhục như vậy, thực sự đang khiêu khích toàn bộ Thiên Phạt. Nhanh buông thiếu chủ xuống, một cao thủ Thiên Phạt gầm lên. Người của Thiên Phạt đang định hạ thi thể của Thiên Tiêu xuống. Đúng lúc này, một đống người lao ra từ trong kiến trúc. Người cầm đầu là đám người Xuân Lan và Khương Uyên, phía sau bọn họ là người của Bách Hoa Lâu và Điện Long Vương. Diệp Phàm cố ý cho người treo thi thể của Thiên Tiêu ở đây, còn chụp ảnh đăng lên ám võng, mục đích muốn Thiên Phạt tức giận, sau đó làm bọn họ kéo người đến rồi giết chết tất cả, rất nhiều người đến. Xuân Lan lạnh nhạt nói, chính các người đã treo thi thể của thiếu chủ ở đây. Một cao thủ Thiên Phạt tức giận nói, là tôi cho người treo lên, có vấn đề gì không? Diệp Phàm đi đến, thiếu chủ, người của Bách Hoa Lâu và Điện Long Vương nhìn thấy Diệp Phàm, cung kính kêu lên. Mày là con trai của Diệp Thiên Long, cao thủ cầm đầu Thiên Phạt lạnh lùng nói, giết. Diệp Phàm không muốn vô nghĩa với bọn họ, trực tiếp ra lệnh giết. Phụt, Diệp Phàm vung kiếm, cao thủ cầm đầu Thiên Phạt bị giết chết chỉ trong một kiếm. Tiếp theo, người của Điện Long Vương và Bách Hoa Lâu xông lên chém giết với người Thiên Phạt. Diệp Phàm cầm đoàn kiếm màu đen, hóa thân Tu La, điên cuồng giết người Thiên Phạt. Diệp Phàm ra tay cực kỳ điên cuồng, chưa đến 10 phút, mấy vạn thành viên phân bộ Thiên Phạt bị giết hơn nửa, đám cao thủ tổng bộ Thiên Phạt đều chết dưới tay Diệp Phàm. Đối mặt với Diệp Phàm, thành viên còn lại của Thiên Phạt đều muốn chạy trốn, nhưng lại bị Điện Long Vương và Bách Hoa Lâu ngăn cản. Người Thiên Phạt đều đáng chết, hai mắt đỏ đậm, tràn đầy sát ý, lạnh lùng quát. Hắn xông lên tự tay giết chết đám người còn lại của Thiên Phạt. Chỉ trong nháy mắt, máu chảy thành sông, thi thể chất chồng như núi. Diệp Phàm giống như Tu La, đoàn kiếm màu đen trong tay đang nhỏ máu, tản ra sát ý đáng sợ. Chụp lại ảnh của bọn họ đăng lên ám võng, Diệp Phàm lạnh nhạt nói, dõi. Xuân Lan gật đầu, rất nhanh, một đống người xuất hiện gần đó. Đám người này là người của sở tuần tra, sở giám sát và Long Tổ, có khoảng mấy trăm cao thủ, tất cả đều là cao thủ từ huyền cảnh nhất trọng trở nên, trong đó có không ít cao thủ địa cảnh. Khi người của ba tổ chức này đến hiện trường, nhìn thấy thi thể đầy đất, tất cả vô cùng chấn động. Sau đó bọn họ nhìn về phía Diệp Phàm, nhíu mày. Là cậu giết bọn họ, cao thủ cầm đầu Long Tổ lạnh lùng hỏi, ông là ai? Diệp Phàm lạnh lùng nói, tôi là người của Long Tổ. Diệp Phàm, cậu tùy ý giết chóc như vậy đã tạo ra ảnh hưởng rất lớn với Long Quốc. Tôi vâng lệnh đến truy bắt cậu, nếu phản kháng, giết không cần hỏi tội, cao thủ Long Tổ lạnh lùng quát. Ngay lập tức, tất cả cao thủ của sở tuần tra, sở giám sát và Long Tổ cầm sẵn vũ khí, lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ bằng mấy người cũng muốn bắt tôi. Diệp Phàm khinh thường nói, lên, một giám sát của sở giám sát kêu lên. Bốn cao thủ sở giám sát vọt lên, mỗi người bắn một phát súng, nhưng bọn họ không bắn ra viên đạn mà bắn ra một quả cầu. Bốn quả cầu này va chạm với nhau trên đỉnh đầu của Diệp Phàm, nổ tung hóa thành một cái võng tơ vàng. Khổng lồ, bao trùm Diệp Phàm, chỉ trong nháy mắt, Diệp Phàm đã bị bao lại, bốn người kia mỗi người cầm một góc, quấn quanh Diệp Phàm. Diệp Phàm bị chiếc võng tơ vàng này vây nhốt, cái quỷ gì vậy? Diệp Phàm lạnh nhạt nói, cách chương.